Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, Vô Sỉ Thái Cổ Thần Sơn. Tất cả đều ở hôm nay lộ ra ánh sáng. Cái này khiến Thái Cổ Thần Sơn phương diện phẫn nộ không thôi. Đồng thời, đang tức giận đồng thời, bọn họ càng là sinh lòng hối hận. Bọn họ không nên trước tiên tìm tới cửa tìm Diệp Dương suối quẩy. Hiện tại tốt, Diệp Dương suối quẩy không có tìm tới. Tương phản cũng là bị Diệp Dương lộ ra ánh sáng chân tướng. Hiện tại, toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn mặt mũi đều bị bọn họ ném sạch. Thật sự là mất mặt a. Nhất định muốn giết cái này tiểu tạp chủng. Thái Cổ Thần Sơn đám người đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Hận không thể xuất thủ đem Diệp Dương đánh chết. Oanh, rốt cục, Thái Cổ Thần Sơn vẫn có tiên nhân nhịn không được. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Bộc phát ra đại thần thông. Trực tiếp tập sát hướng Diệp Dương. Thái Cổ Thần Sơn có người xuất thủ. Muốn đánh giết Diệp Dương. Muốn giết người diệt khẩu sao? Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Đối Thái Cổ Thần Sơn càng ngày càng khinh thường. Cùng lúc đó, hắn cũng trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình tức khắc hóa thành một vệt sáng, hướng về phía trước kích bắn tới. Ầm vang, sau một khắc, hắn liền trực tiếp đón nhận Thái Cổ Thần Sơn một cái kia giết tới cường giả. Lực lượng chấn động, hắn một quyền liền đánh vào Thái Cổ Thần Sơn tiên nhân phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó, liền nương theo lấy một tiếng hét thảm. Đồng thời, Thái Cổ Thần Sơn cái kia tiên nhân giống như là ruột bông rách đồng dạng bị Diệp Dương kích bay ra. Ngoài, ở giữa không trung, đối phương liền cuồng phún tiên huyết. Cuối cùng càng là trực tiếp ngã rơi vào Thái Cổ Thần Sơn một đám tiên nhân trước mặt. Thái Cổ Thần Sơn đám người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Ở người kia ngã xuống đất sau đó, mới có người vọt ra, đem cái kia tiên nhân đỡ dậy. Chỉ là, rất nhanh hắn liền một mặt phẫn nộ nhìn về phía Diệp Dương. Người đem hắn biến thành tàn tật. Lúc này, Diệp Dương cũng đã về tới nguyên địa. Nghe vậy, hắn liền nhún nhún vai. Ngươi hẳn là may mắn. Ta hôm nay tâm tình tốt. Nếu không, ngươi trong tay không phải một cái phế nhân, mà là một bộ tử thi. Ngươi tự tìm cái chết. Thái Cổ Thần Sơn chúng tiên bị triệt để chọc giận. Trong tiếng giống to, mấy cái tiên nhân trực tiếp liền nhào tới. Trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Diệp Dương hai mắt hơi híp, sắc mặt có chút lạnh nhìn xem mấy cái kia người. Đều cút cho ta. Nếu không ta giết các ngươi. Ngươi chịu chết đi. Đối với Diệp Dương uy hiếp, mấy cái kia tiên nhân căn bản không sắp tới thả ở trong lòng. Bọn họ lúc này duy nhất ý nghĩ liền là đánh chết Diệp Dương. Đem Diệp Dương chém giết ngay tại chỗ. Đã các ngươi một lòng tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Diệp Dương sát cơ tăng vọt, bước ra một bước, lần thứ hai nghênh đón. Nhìn thấy, Thái Cổ Thần Sơn mấy cái kia tiên nhân lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó đều là gật gật đầu. Trong chớp mắt, song phương cũng đã tương đối nhích tới gần. Liền ở lúc này, Thái Cổ Thần Sơn mấy cái tiên nhân lần thứ hai đối mặt gật gật đầu. Diệp Dương, chịu chết đi. Chúng tiên hét to lên. Tiếp theo, bọn họ liền không hẹn mà cùng hướng về phía Diệp Dương tế ra thứ gì. Mấy cái đồ vật rơi vào Diệp Dương bên người dưới mặt đất. Chỉ thấy đến tiên quang lấp lóe. Mấy đạo tiên quang cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện ở Diệp Dương bên người chung quanh. Quang mang chấn động, một màn ánh sáng trực tiếp liền đem Diệp Dương bao phủ. Trận pháp, nhìn thấy một màn này, chung quanh chúng tiên tức khắc lên tiếng kinh hô. Rất rõ ràng, Thái Cổ Thần Sơn vận dụng trận pháp. Những cái này trận pháp đang chiến đấu thời điểm đem Diệp Dương khốn trụ. Lúc này Diệp Dương bạo trấn áp tại trận pháp bên trong. Không cách nào lao ra, chỉ có thể thú bị nhốt đấu, bị động tiếp nhận Thái Cổ Thần Sơn công kích. Vô sỉ, quả nhiên là vô sỉ. Thái Cổ Thần Sơn mấy cái tiên vương liên thủ vây giết Diệp Dương liền đã tương đối vô sỉ. Lúc này, bọn họ càng là sử dụng trận pháp đem Diệp Dương vây khốn. Đây là muốn đem Diệp Dương tiệt sát ở chỗ này à? Vô sỉ, Thái Hư Học Viện Phương Diễn, nguyên một đám đều là giận dữ, liền muốn xuất thủ trợ giúp Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương bị nhốt ở trận pháp bên trong, như thế nào ngăn cản Thái Cổ Thần Sơn công kích? Sợ chỉ có một cái khả năng, kia chính là vẫn lạc. Mà Thái Hư Học Viện Phương Diện là không thể nào trơ mắt nhìn xem Diệp Dương vẫn lạc. Chỉ là, Thái Hư Học Viện bên này còn không có người đến được đến xuất thủ. Thái Cổ Thần Sơn bên kia lại là đã có tổng cộng đoạt tiên nhân xuất thủ. Ầm ầm, từng kiện pháp bảo, thần binh lăng không xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, làm vỡ nát vô số thời không, trực tiếp rảo sát mà xuống. Đồng thời, từng đạo thần thông, từng cái đại thủ càng là phô thiên cái địa, giống như quần tinh rơi xuống đồng dạng rảo sát hướng Diệp Dương. Chỉ ít mấy chục người đồng thời xuất thủ. Thái Cổ Thần Sơn đây là cất tất sát Diệp Dương chi tâm a. Tại đem Diệp Dương vây khốn tình huống phía dưới, còn muốn giết Diệp Dương. Sát tâm quá mạnh, Thái Cổ Thần Sơn, các ngươi chớ có quá phận. Thái Hư Học Viện, một cái tiên quân xuất hiện, đại thủ nhô ra, một nắm đã bắt hướng về phía những cái kia công sát hướng Diệp Dương công kích cùng pháp bảo các. Loại, hắn chính là Thái Hư Học Viện một cái lão sư. Đối với cái này một màn, hắn thật sự là nhìn không được. Ha ha, bọn tiểu bối sự tình, liền để bọn họ tự mình giải quyết tốt, chúng ta không cần can thiệp. Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên quân xuất thủ, chặn lại Thái Hư Học Viện cái này lão sư, đồng thời ha ha lớn cười nói ra. Vô sỉ, Thái Hư Học Viện lại một cái lão sư xuất thủ, đồng thời giận mắng một tiếng. Nhưng vẫn như cũ bị Thái Cổ Thần Sơn một cái khác tiên quân xuất thủ ngăn cản. Thái Cổ Thần Sơn là một lòng muốn đem Diệp Dương chết. Bởi vậy, lão sư cấp độ này cường giả cũng xuất thủ can dự. Vù, Thái Hư Học Viện phó viện trưởng xuất hiện. Nhưng ngay tại hắn xuất hiện thời điểm, Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên đế cấp bậc cường giả cũng đều xuất hiện. Phó viện trưởng tức giận, muốn xuất thủ. Nhưng là bị đối phương tiên đế cản lại. Loại tình huống này, hắn căn bản không cách nào xuất thủ đến cứu ra Diệp Dương. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn căn bản là sẽ không cho hắn cơ hội này. Bất quá, lúc này Thái Hư Học Viện các học sinh cũng đều xuất thủ. Nguyên một đám đánh ra thần binh, pháp bảo hoặc là thần thông các loại đánh về Thái Cổ Thần Sơn bên kia. Mắt thấy liền muốn bộc phát ra một trận đại hỗn chiến. Nếu như hỗn chiến bộc phát, khẳng định sẽ có không ít tử thương. Thái Hư Học Viện không nên động. Ta ngay cả Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận đều vỡ tan. Chỉ là một cái trận pháp còn không làm gì được ta. Liền ở lúc này, Diệp Dương lại là hét to một tiếng. Tức khắc, Thái Hư Học Viện người liền có chút dừng lại. Nhưng vẫn là có người công sát hướng Thái Cổ Thần Sơn. Các ngươi không nên động. Tin tưởng ta, tất nhiên Thái Cổ Thần Sơn người tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn bọn họ. Hôm nay, ta liền đại khai sát giới. Diệp Dương tức giận dị thường, hắn cũng bị Thái Cổ Thần Sơn vô sỉ hành vi triệt để chọc giận. Cuồng vọng, chết đi cho ta. Nhìn thấy Diệp Dương bị nhốt ở trận pháp bên trong còn như thế cuồng vọng. Thái Cổ Thần Sơn các tiên nhân cười lạnh không thôi. Lúc này, bọn họ cuồng bạo vô cùng công kích liền đã rơi xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Cùng lúc đó, hắn bước ra một bước. Vù, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái. Cả người liền đã từ trận pháp bên trong đi ra. Nhìn thấy, đám người, đặc biệt là Thái Cổ Thần Sơn phương diện tức khắc giật nảy cả mình. Mà lúc này, Diệp Dương lại là cũng đã trong hư không liên tục dậm chân. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở trước đó nói chuyện người kia trước mặt. Người chết là ngươi. Diệp Dương hét to lên. Đại thủ chấn động, một kiện kim quang chói mắt phương thiên họa kích đã bị hắn chộp vào trong bàn tay. Tiếp theo, hắn một cái hoành tảo thiên quân, trực tiếp liền chém vào cái kia tiên nhân trên người. Phốc, cái kia tiên nhân tính cả linh hồn. Tâm linh trực tiếp bị phương thiên họa kích chém thành hai đoạn. Lập tức, phương thiên họa kích mãnh liệt chấn động. Cái này tiên nhân nhục thân cùng linh hồn các loại liền đã bị nát thành bột mịn. Tiên nhân vẫn lạc, một kích chém cái này tiên nhân sau đó. Diệp Dương công kích cũng không có dừng lại. Khóa được một cái khác tiên nhân, trực tiếp đánh giết mà lên. Diệp Dương chiến lực quá kinh khủng. Cái kia bị khóa chặt tiên nhân bị dọa. Lúc này liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, hắn đã bị Diệp Dương khóa được. Như thế nào có thể đào thoát? Diệp Dương một cái bước xa xông tới. Phương Thiên Họa kích chấn động, chém thẳng mà xuống. Thái cổ thần sơn tiên nhân cũng không phải phổ thông tiên nhân. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Diệp Dương công kích. Chỉ là, hắn tránh khỏi Phương Thiên Họa kích công kích, lại là không cách nào đào thoát diệt vong kết quả. Diệp Dương đại thủ nhô ra, một bàn tay trực tiếp đập vào hắn trên đầu. Phốc một tiếng, cái này tiên nhân linh hồn dẫn đầu bị chấn nát. Tiếp lấy chính là đầu, thậm chí toàn bộ nhục thân đều bị Diệp Dương cho một bàn tay đánh thành bột. Nịn, chết oan chết uổng, quá mạnh. Nhìn thấy một màn này, chung quanh vây xem đám người không nhịn được ngược lại rút lương khí. Thái cổ thần sơn xuất thủ những cái này tiên nhân đều không phải là cái gì kẻ yếu. Nhưng ở bọn hắn cường địch vây quanh tình huống phía dưới, Diệp Dương còn tiếp liên tục giết hai người. Chiến lực có thể nói là kinh thế hãi tục. Giết hắn, Thái cổ thần sơn phương diện tức giận, sát cơ trùng thiên, muốn chém giết Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương lại giống như là sói lạc bầy dê đồng dạng. Quét ngang vô địch, phốc, phốc, phốc, Diệp Dương bật hết hỏa lực, sát cơ tăng vọt, không ngừng mà đem một cái thái cổ thần sơn tiên nhân chém ở dưới ngựa. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, thái cổ thần sơn liền đã có 10 cái tiên nhân bị hắn chém giết. Oanh, hư không bạo liệt, một cái nắm đấm đánh bể hư không, hướng về phía Diệp Dương đầu liền trực tiếp oanh kích mà xuống. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn cũng một quyền đánh đi lên. Hai cái nắm đấm trong hư không mãnh liệt va chạm. Hư không trực tiếp bị xé rách. Chung quanh mấy cái thái cổ thần sơn tiên nhân bị hai người chiến đấu dư ba trực tiếp chấn bay ra. Ngoài, trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Cùng lúc đó, Diệp Dương cùng thái cổ thần sơn cường giả kia cũng nhao nhao sau lui ra ngoài. A, sức chiến đấu không sai. Diệp Dương kinh dị một tiếng. Chờ ta giết chết những người khác, lại đến đánh chết ngươi. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Không biết sống chết, ngươi đối thủ là ta, mà ngươi sẽ bị ta chém giết. Thái cổ thần sơn bên trong, một cái thanh niên dậm chân mà ra, sát ý bừng bừng, sát cơ trùng thiên. Hắn liền là cùng Diệp Dương đối oanh một cái mà cân sức ngang tài tiên nhân. Hắn hẳn là thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật đi. Diệp Dương không có để ý tới, triển khai tốc độ, khóa được một cái khác tiên nhân. Cái kia tiên nhân bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, tốc độ của hắn nhanh, Diệp Dương tốc độ càng nhanh. Cứu ta, thái cổ thần sơn tiên nhân sắc mặt trắng bệch không huyết sắc giống to hô cứu mạng. Cút ngay, thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, giết tới, một cước liền đem cái kia người đá bay ra ngoài. Đồng thời hắn càng là trực diện đánh giết mà đến Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.